Lão nhân mặc trang phục màu trắng nhìn Phương Lâm, có phần cổ quái nói, ngươi thực sự muốn đi tới tầng 2 sao? Phương Lâm nghi ngờ, không phải nói các tầng đều mở sao? Lẽ nào ta không thể đi lên tầng 2? Lão nhân mặc trang phục màu trắng lắc đầu nói, tất nhiên mỗi một tầng của đan cực tháp đều mở, chỉ là không phải ai cũng có thể đi lên tầng cao hơn, cần phải tiến hành một lần thử thách khiến cho đan cực tháp thừa nhận là người có tư cách tiến vào tầng 2. Mà một khi thử thách thất bại thì người sẽ trực tiếp bị đưa ra khỏi đan cực tháp, không thể tiến vào nữa. Phương Lâm nghe vậy khóe miệng cong lên có vài phần xem thường. Vậy mà còn nói là mở ra sao? Còn không phải là thông qua thử thách mới có thể đi lên tới tầng cao hơn sao? Cái đó thì khác gì là không mở. Lão nhân trang phục màu trắng nhíu mày, tất nhiên là có khác nhau. Nếu không mở ra thì ngươi ngay cả cơ hội tiến hành thử thách cũng không có. Lúc này thì chí ít ngươi có thể thông qua thử thách để tiến vào tầng cao hơn. Phương Lâm không nói lời vô nghĩa với lão nhân mặc trang phục trắng này trực tiếp hỏi, vậy ta phải tiến hành thử thách gì? Lão nhân mặc trang phục trắng liếc mắt nhìn hắn, ngươi chuẩn bị xong thì ta sẽ cho ngươi tiến hành thử thách. Phương Lâm nắm lấy thi nhân sâm ngàn năm không nói lời nào, nhét nó vào trong túi cửu cung, sau đó nói với lão nhân mặc trang phục trắng, ta đã chuẩn bị xong, hiện tại nên bắt đầu. Triệu Thần Không cũng nghe được lời mà hai người nói chuyện, biết được Phương Lâm muốn tiến hành thử thách trước khi đi tới tầng 2. Trên mặt hắn hoàn toàn không dao động, chỉ có điều thì trong lòng hắn ước gì Phương Lâm thử thách thất bại, sau đó trực tiếp bị đưa ra khỏi đan cực tháp. Thế nhưng vừa nghĩ tới Phương Lâm cũng sẽ tiếp nhận thử thách để đi lên tầng 2, mà mình thì còn ở nơi này từ từ tâm hiểu tấm bia đá. Vừa so sánh như vậy, Triệu Thần Không lập tức cảm thấy mình quá yếu. Lão nhân mặc trang phục trắng vung tay lên, Phương Lâm lập tức biến mất trong điện cổ bia đá này. Phương Lâm chỉ thấy trước mắt hoa lên, lập tức đi tới trong một chỗ đại điện trống trải yên tĩnh. Ngoại trừ bản thân hắn ra thì không có người thứ hai, ngay cả lão nhân mặc trang phục trắng cũng không có xuất hiện. Này, lão gia tử, mau ra đây đi, đây là địa phương nào? Có thử thách gì không? Phương Lâm lớn tiếng hỏi. Chỉ có điều lão nhân mặc trang phục trắng vẫn chưa xuất hiện. Một lát sau thì một lò luyện đan đặc biệt bình thường xuất hiện ở trước người của Phương Lâm. Phương Lâm nghi ngờ đưa tay ra sờ thử, phát hiện ra đó chỉ là ảo ảnh. Làm cái trò gì đây? Phương Lâm lẩm bẩm. Hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà lui về sau mấy bước. Chỉ thấy sau khi lò luyện đan này xuất hiện lại có một luyện đan sư không nhìn thấy rõ mặt mũi nổi lên. Đương nhiên, giống như cái lò luyện đan sư này cũng là hư ảo. Lúc này luyện đan sư kia đốt lên ngọn lửa, từng gốc dược liệu được tập trung vào trong lò luyện đan và hắn bắt đầu luyện đan. Phương Lâm đứng ở bên cạnh cau mày nhìn tất cả những điều này, càng nhìn càng cảm thấy cổ quái. Mỗi một trình tự luyện đan sư này đều rất có quy củ, hoàn toàn không sai lầm, nhưng Phương Lâm vẫn cảm thấy không đúng ở một chỗ nào đó. Bất chi bất giác quá trình luyện đan đã kết thúc, nhưng vào lúc này bên trong lò luyện đan lại phát ra một tiếng động khẽ, ngay sau đó có một làn khói đen bốc lên, luyện đan thất bại. Hình ảnh đến đây thì cũng biến mất, Phương Lâm nhíu mày, vẫn đang hồi tưởng lại tất cả những gì vừa thấy. Có thể nhìn ra cái gì không? Đúng lúc này một giọng nói giống như hư ảo xuất hiện, đó là một lão nhân mặc trường bào màu xanh, gương mặt hiền lành, tươi cười nhìn Phương Lâm. Lão nhân áo bào xanh này có cảm giác hoàn toàn khác với lão nhân áo trắng. Lão nhân áo màu trắng thì có dáng vẻ đáng khinh giống như con buôn. Lão nhân áo xanh này thì lại có phần mờ ảo xuất trần, giống như một luyện đan sư. Trong lòng tập trung đan đạo, hoàn toàn không suy nghĩ tới bất cứ chuyện gì khác. Phương Lâm hành lễ với lão nhân áo bào xanh. Ngươi là luyện đan sư có thiên phú nhất ta từng gặp. Vừa rồi, ngươi có thể nhìn ra được vấn đề gì không? Lão nhân mặc áo bào xanh tiếp tục hỏi, đôi mắt hắn nhìn Phương Lâm, đang mong đợi câu trả lời. Phương Lâm im lặng suy nghĩ trong một lát rồi mới mở miệng, không có bất cứ vấn đề gì. Lão nhân áo bào xanh nghe vậy trong mắt có một chút ngạc nhiên. Vì sao không có vấn đề? Vừa rồi rõ ràng luyện đan thất bại mà. Phương Lâm lắc đầu. Luyện đan thất bại chỉ là một loại kết quả, nhưng trong quá trình thì quả thực không có bất kỳ vấn đề gì. Nếu ngươi cảm thấy không có vấn đề, vậy vì sao luyện đan lại thất bại? Nếu như không có vấn đề thì không nên thất bại mới đúng. Lão nhân áo xanh truy hỏi, trong mắt càng sáng hơn. Phương Lâm cười. Quá trình luyện đan trong hình ảnh kia quả thực hoàn toàn không có một chút vấn đề nào. Sở dĩ sẽ thất bại thì phải hỏi tiền bối ngài. Lão nhân áo bảo xanh cười ha hả vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm. Chỉ có điều lão nhân áo bảo xanh này cũng không phải là thực thể mà là thân thể hư ảo. Bởi vậy mà bàn tay xuyên qua đầu vai của Phương Lâm. Người quả nhiên không giống người thường, có thể tin tưởng vào con mắt của mình. Không bởi vì lời ta nói mà tự gạt mình. Lão nhân áo bảo xanh đầy tán thưởng nói. Phương Lâm mỉm cười, có vẻ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Trên thực tế hắn thực sự không có bị lừa gạt, bản thân là đan tôn, hắn sẽ tin tưởng vào phán đoán của mình và càng tin tưởng vào con mắt của mình. Chỉ có điều thử thách không chỉ có vậy, ngươi còn muốn tiếp tục nữa không? Lão nhân áo bảo xanh nghiền ngẫm nói. Phương Lâm gật đầu, tất nhiên là phải tiếp tục. Được. Lão nhân áo bảo xanh nói rồi lập tức vung tay, trước người Phương Lâm lại có hình ảnh hư ảo xuất hiện. Lần này Phương Lâm nhìn thấy được một cảnh tượng khiến hắn vô cùng chấn động, một cái lò luyện đan cực lớn bên trong có lửa lớn đang thiêu đốt, rất nhiều thiên tài địa bảo được bỏ vào trong. Chỉ có điều đúng lúc này luyện đan sư không thấy rõ khuôn mặt kia, đột nhiên phóng người nhảy lên, chui vào trong lò luyện đan, rồi theo ngọn lửa biến thành tro tàn. Ngay sau đó bên trong lò luyện đan có ánh sáng màu vàng điên cuồng phun ra, rồi một viên đan dược chậm rãi bay ra, đan dược được luyện thành. Hình ảnh cũng theo đó mà biến mất. Thần sắc của Phương Lâm khó coi, có vẻ nghiêm trọng. Lão nhân áo bảo xanh lại mở miệng hỏi, người cảm thấy luyện đan như vậy là đúng hay sai? Phương Lâm ngẩng đầu lên, không chút do dự trực tiếp nói, tất nhiên là đúng. Lão nhân áo bảo xanh nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Phương Lâm tất nhiên cũng nhận thấy được, chỉ có điều hắn không để ý mà tiếp tục nói. Lấy thân luyện đan, điều này vốn là cấm kỵ, nhưng không phải không tồn tại. Có vài loại đan dược vô cùng quỷ dị, cần luyện đan sư phải lấy thân luyện đan. Hơn nữa ở trong đan đạo, vạn vật trong thiên địa đều có thể làm được. Người tuy là linh của vạn vật, đã ở trong vạn vật đứng đầu thiên địa, tuy rằng tàn nhẫn nhưng nó lại phù hợp với pháp tắc thiên địa. Lão nhân áo bảo xanh có chút hoảng sợ nhìn Phương Lâm, hắn không có nghĩ tới Phương Lâm lại có cách nhìn sâu sắc như thế, thậm chí khiến cho hắn không cách nào phản bác. Thân là đan tôn thì lý giải của Phương Lâm đối với đan đạo sớm đã vượt qua bất kỳ một luyện đan sư nào thời đại này, không người nào có thể so sánh với hắn. Lấy thân luyện đan nhìn thì như tàn nhẫn, nhưng nó có đạo lý và ý nghĩa tồn tại của nó, chỉ là phần lớn mọi người khó có thể tiếp nhận mà thôi. Giống như ở đời trước, Phương Lâm chế luyện ra sinh tử luân hồi đan này chính là đánh cuộc cả tính mạng của mình, thành công thì có thể siêu thoát được sinh tử, không tiến vào luân hồi. Hơn nữa, từ xưa tới nay, người lấy thân luyện đan cũng không phải là ít, thực sự có thể làm được bước này thì đều là những luyện đan sư đặt tất cả trên đan đạo, thực sự đáng được kính trọng. Người rất đặc biệt, so với bất kỳ thiên tài nào ta từng gặp đều muốn đặc biệt hơn, lão nhân áo bảo xanh chậm rãi nói. Phương Lâm thấy vậy mỉm cười, vậy vạn bối có được tính là thông qua thử thách hay không, có thể tiến vào tầng 2 hay không? Lão nhân áo bảo xanh gật đầu, tất nhiên có thể. Nói xong, lão nhân vung tay, cảnh tượng chung quanh lập tức biến mất, Phương Lâm lại xuất hiện trong một gian phòng đá. Ở trong gian phòng đá này có từng hàng giá sách, phía trên để rất nhiều sách, có sách đã rách nát không chịu nổi, có cái thậm chí trực tiếp làm bằng thẻ tre. Nơi đây có rất nhiều điển tịch đan đạo thượng cổ, người có thể đọc. Lão nhân áo bảo xanh cũng xuất hiện bên cạnh Phương Lâm, nói với hắn. Phương Lâm nhìn bốn phía chung quanh, sau đó lập tức sải bước tiến về một giá sách, tùy ý lấy một quyển xuống. Ở trên bìa sách cổ này đã ố vàng, viết bốn chữ Đan Kinh Tưởng Giải. Phương Lâm bĩu môi, bắt đầu lật xem cổ tịch này, chỉ có điều trên thực tế hắn không có mấy hứng thú. Lấy cảnh giới đan tôn của hắn xem mấy thứ này quả thực là lãng phí thời gian, sẽ không mang tới sự trợ giúp gì cho Phương Lâm. Chẳng qua hắn cũng không nói gì thêm mà cố kiên nhẫn xem một lát. Mà điều lão nhân áo xanh này cảm giác được rõ ràng Phương Lâm khinh thường những sách cổ này nên sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cho dù thiên phú có cao tới đâu, nhưng nếu không có một trái tim khiêm tốn và hiếu học, chỉ sợ cuối cùng sẽ không có thành tựu gì lớn. Trong lòng của lão nhân áo bảo xanh thầm nghĩ. Phương Lâm lật xem qua vài tờ cuối cùng mất đi hứng thú, hắn bỏ nó về trên kệ sách rồi lại lấy xuống một quyển sách cổ khác. Nhưng sau khi lật qua vài tờ nó đã bị Phương Lâm thả lại kệ sách. Nhiều lần như vậy hắn đã lật xem hơn 10 quyển sách cổ mà căn bản không có tâm tình để xem kỹ. Lão nhân áo bảo xanh cuối cùng nhịn không được. Sách cổ của tiền bối chẳng lẽ người không xem vào mắt sao? Phương Lâm quay đầu, vẻ mặt vô tội nói. Cũng không phải là vãn bối xem không vào, mà là những sách này không có tác dụng gì cho vãn bối. Lão nhân áo bào xanh vừa nghe xong càng thêm tức giận, trước đó hắn vẫn cảm thấy Phương Lâm tương đối khiêm tốn giấu mình, thế nào mà trong nháy mắt trở nên cuồng ngạo như vậy. Trên cơ bản những điển tịch này đều là sách cổ có giá trị đặc biệt, bất kỳ một vị luyện đan sư nào tới được chỗ này đều đói khát gần như muốn xem hết từng quyển. Nhưng Phương Lâm ngươi thì hay rồi, tùy tiện lập xem vài tờ đã trả lại trên kệ sách, còn nói những sách cổ này không có tác dụng với ngươi. Có người ngông cuồng như ngươi sao, lại có thể không để ý tới điển tịch của tiền thượng. Đây quả thực là đại bất kính với tiên hiền đời trước. Phương Lâm, cho dù thiên phú của ngươi kinh người, nhưng điển tịch của tiên hiền thượng cổ tất nhiên phải có giá trị của nó, không được phép cho ngươi hạ thấp nó như vậy. Lão nhân áo bảo xanh có chút phẫn nộ nói. Phương Lâm không nói gì, chỉ có điều hắn cũng không có phản bác. Hắn biết lão nhân áo bảo xanh này cảm thấy là mình khinh thường những điển tịch thượng cổ, cho nên mới tức giận, chứ không phải là cố ý nhắm vào mình. Ngược lại, Phương Lâm rất tôn kính lão nhân này. So với lão nhân áo trắng lúc trước chỉ biết nói những lời châm chọc, thì lão nhân này tốt hơn rất nhiều. Tiền bối bớt giận đi, vãn bối đã từng được cao nhân chỉ điểm, vãn bối cũng đã sớm xem qua những sách cổ này rồi. Phương Cầm không có cách nào, chỉ đành phải nói như vậy. Lão nhân áo bào xanh thoáng cái ngẩn người ra, ngay lập tức trên mặt lộ vẻ không tin. Sách cổ ở đây gần như đều là bản đơn lẻ, người mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể xem qua hết được. Tiền bối nếu như không tin thì có thể tùy ý kiểm tra, Phương Lâm cười nói. Lão nhân áo bào xanh khẽ nhíu mày lập tức hỏi ra mấy vấn đề. Chỉ có điều Phương Lâm ung dung giải đáp, mỗi vấn đề đều được hắn trả lời hoàn mỹ, không tìm được bất cứ sơ hở nào. Lão nhân áo bào xanh im lặng cũng có chút khó tin. Phương Lâm này lại có thể biến thái đến vậy. Mấy vấn đề mình vừa hỏi đều không đơn giản, trên cơ bản thuộc về loại mà cực ít có người đáp được. Nhưng Phương Lâm lại trả lời được hoàn mỹ. Điều này khiến cho lão nhân áo bảo xanh cảm thấy khó có thể tin. Thấy lão nhân áo bảo xanh không nói gì, Phương Lâm cũng không nhiều lời, đi dạo trong gian phòng đá này. Sao? Bỗng nhiên Phương Lâm thấy được một quyển sách cổ rách nát trên một giá sách, hắn chợt nhìn chằm chằm. Ngay lập tức Phương Lâm cẩn thận từng ly từng tí lấy ra quyển sách cổ rách nát này. Hắn phát hiện nó đặc biệt nát, chỉ còn lại có vài trang giấy, lại bị mất vài chỗ, hơn nữa còn ố vàng, mặt bìa cũng thiếu đi một nửa. Phương Lâm cầm nó ở trong tay, trên mặt có vài phần phức tạp, trong lòng than một tiếng. Hắn đã từng thấy qua quyển sách cổ rách nát này, ở kiếp trước khi hắn còn ở Đan Thánh Cung đã từng lật xem, quyển cổ tịch này đúng là đến từ Đan Thánh Cung. Phương Lâm còn nhớ rõ người viết quyển cổ tịch này là một vị tiền bối đan đạo của Đan Thánh Cung năm đó. Bây giờ năm tháng trôi qua, Đan Thánh Cung đã biến mất trong dòng sông lịch sử vô tận, mà quyển sách cổ năm đó vẫn còn, hiện tại đã biến thành cái dạng này, thực sự là cảnh còn mà người mất. Phương Lâm lật xem, tuy rằng hắn đã sớm xem qua quyển cổ tịch này, nhưng hiện tại lại mở ra thì hắn xem không phải là nội dung của cuốn sách, mà là một loại hoài niệm của bản thân. Lão nhân áo xanh đứng cách đó không xa, phát hiện quyển sách cổ bị năm tháng tàn phá trong tay Phương Lâm, làm hắn lộ ra vài phần kinh ngạc. Sau khi Phương Lâm xem xong, sắc mặt phức tạp bỏ trả nó lại, rồi tiếp tục đi dạo. Trong chốc lát, Phương Lâm lại phát hiện ra một quyển sách cổ năm đó cũng thuộc về Đan Thánh Cung. Quyển này càng rách nát hơn, chỉ còn lại mấy trang giấy đã rách, được người đời sau dán lại, bằng không căn bản cũng không cách nào giữ lại. Phương Lâm xúc động vạn phần, không nghĩ tới bên trong đan cực tháp này còn có thể nhìn thấy được điển tịch của Đan Thánh Cung đời trước. Tuy rằng tác dụng không lớn nhưng khiến cho trong lòng Phương Lâm có phần thoải mái hơn, chỉ ít thì Đan Thánh Cung năm đó cũng không phải hoàn toàn biến mất, còn có những điển tịch này được bảo tồn xuống, chứng minh Đan Thánh Cung đã từng huy hoàng một thời trong lịch sử. Nơi đó có quyển sách cổ, có thể có chút giúp đỡ với ngươi. Lúc này lão nhân áo bảo xanh chỉ vào một hàng giá sách trong góc phòng, nói với Phương Lâm. Phương Lâm nghe vậy lại đi tới, trên giá sách này cũng không có nhiều sách cổ, hơn phân nửa đều là thẻ tre. Hắn đi vòng ra phía sau, thình lình phát hiện ra trên kệ sách này lại có một quyển sách bằng đá. Một tấm đá xanh, bốn cạnh vuông vắn được bày trên kệ sách, trên đó có khắc vô số văn tự. Phương Lâm lộ vẻ kinh ngạc, loại sách đá này rất hiếm thấy, hơn nữa sách đá lại không dễ dàng tồn tại, có thể bảo tồn trong thời gian rất dài. Bản đá khắc này để chỗ này rất lâu, bên trong có ẩn chứa vô số chân lý, chỉ là cũng không có ai hiểu được nó, lão nhân áo xanh đi tới nói. Vẻ mặt của Phương Lâm nghiêm trọng, hắn cũng nhận thấy được bản khắc đá này không tầm thường, nhất là chất liệu của bản khắc đá này không ngờ lại sử dụng hắc ách thạch vô cùng hiếm thấy để chế tạo ra. Hắc ách thạch này vô cùng cứng rắn, cho dù là cao thủ võ đạo cũng rất khó có thể khắc chữ lên nó. Trên khối hắc ách thạch này lại có thể khắc được vô số chữ nhỏ, hơn nữa còn là khắc sâu vào tới 3 phần, hiển nhiên là do người ta nắm giữ tu vi rất mạnh mà khắc xuống. Tiền bối, ngài có biết về lai lịch của bản khắc đá này không? Phương Lâm đột nhiên hỏi. Lão nhân áo bảo xanh lắc đầu. Khi đan cực tháp vừa thành lập, quyển sách đá này đã tồn tại ở đây. Ta cũng không biết lai lịch của nó, chỉ biết là sách này không tầm thường, ẩn chứa tạo hóa rất lớn, có thể qua nhiều năm như vậy, nhưng không ai tìm hiểu được về nó. Phương Lâm nghe thế hết trên mặt càng thêm kinh hãi. Hắn đưa tay cầm đá khắc này lên, vừa cầm vào tay cảm giác cực kỳ nặng nề. Phương Lâm mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng không nghĩ tới nó lại nặng như vậy. Nếu như là người tầm thường thì căn bản sẽ cầm không nổi. Trong sách, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, chỉ có điều nó đặc biệt kỳ quái, chữ phía trên hình như tùy ý để viết lên, hoàn toàn không tạo thành bất kỳ nội dung gì, quả thực là giống như là cố ý khắc ra một đống chữ không có nghĩa vậy. Vương Lâm nhíu mày, thế này thì bảo người ta làm sao tìm hiểu, thật là khó hiểu. Lão nhân áo bảo xanh thở dài. Bản khắc đá này có nội dung vô cùng khó hiểu, lão phu cũng thường xuyên quan sát nhưng không có manh mối. Vương Lâm thầm nghĩ, nếu có manh mối mới là lạ, rõ ràng chính là một đống chữ viết lung tung, lại xếp cùng vào một chỗ mà thôi, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng làm sao có thể có người sử dụng hắc ách thạch tới để khắc những chữ vô dụng này chứ? Chẳng lẽ hắn ăn no rừng mỡ rồi sao? Vương Lâm không tin là sẽ có người đi làm chuyện nhàm chán như thế, nếu đã khắc những văn tự này vào hắc ách thạch thì nhất định là che giấu cái gì đó. Ngay lập tức Vương Lâm cũng hăng hái trực tiếp ngồi trên mặt đất, bắt đầu cẩn thận quan sát những văn tự trên tấm đá này. Lão nhân áo bảo xanh đứng bên cạnh cũng không làm phiền, hắn thấy Vương Lâm là người có thiên phú cao nhất trong những người tiến vào đan cực tháp từ trước tới nay, hơn nữa còn có lý giải sâu sắc với đan đạo. Nếu như có người có thể giải được bản khắc đá này thì chắc hẳn cũng chỉ có Vương Lâm. Có điều lão nhân áo bảo xanh cũng không đặt lòng tin quá lớn, dù sao thì bản khắc đá này thực sự rất tối nghĩa khó hiểu, sợ rằng cho dù Phương Lâm cũng khó có lòng giải ra được nó. Không nói tới những cái này trong lòng lão nhân áo bảo xanh nghĩ gì. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào mỗi chữ trên tấm khắc đá dày đặc chữ này, nhìn một hồi sau chân mày hắn càng nhíu chặt hơn. Đây quả thật là một đống chữ không có chút ý nghĩa nào, hoàn toàn không lưu loát. Ngay lập tức Phương Lâm lại thử nhìn ngược, kết quả vẫn vậy. Hắn trầm ngâm không nói, liền đặt tấm sách đá khắc trên mặt đất, sau đó nhắm hai mắt lại. Nếu những văn tự không có nghĩa, như vậy bí mật của tấm sách đá khắc này có lẽ ẩn giấu bên trong hắc ách thạch chưa biết chừng. Thời gian trôi qua, trên trán Phương Lâm dần rịn mồ hôi, hắn mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Lẽ nào ngay cả ta mà cũng không cách nào tìm hiểu bí mật của bản đá khắc này sao? Phương Lâm có chút không phục, mình đường đường là một bậc đan tôn, nhưng ngay cả một khối sách khắc đá mà cũng không tìm hiểu được sao, hắn cũng nhất định phải tìm hiểu ra. Đẩy tơ máu trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. 3 ngày, Phương Lâm tập trung toàn bộ tâm thần trên sách khắc đá, tuy nhiên hắn không có bất kỳ chút thu hoạch nào, ngược lại khiến cho mình lao tâm lao lực quá độ. Lão nhân áo bảo xanh mở miệng khuyên bảo Phương Lâm buông tha cho bản khắc đá này. Chỉ có điều Phương Lâm không nghe lọt tai, cho dù hắn còn chưa tìm hiểu ra, nhưng trong lúc mơ hồ hắn nhận thấy được, trong sách khắc đá này sợ rằng ẩn chứa một bí mật lớn. Phương Lâm là một người không chịu thua, càng là chuyện khó có thể làm được thì hắn càng hưng phấn. Lúc này đây, tính cố chấp như vậy lại được thể hiện ra rất rõ. Lại 10 ngày trôi qua, trong mắt Phương Lâm phóng ra ánh sáng màu vàng, hắn thi triển ra nhập vi kim đồng, rồi dùng năng lực cẩn thận quan sát chữ trong sách khắc đá này. Cuối cùng Phương Lâm phát hiện trong sách khắc đá này có mấy văn tự, rõ ràng là có sự khác biệt với những văn tự khác. Có lẽ là khác biệt vô cùng nhỏ, nhưng Phương Lâm lại kéo được mấy văn tự riêng rẽ này ra. Cổ đan, vị vong. Trong miệng Phương Lâm lẩm bẩm, trong mắt có vẻ vọng trầm tư. Trong miệng thì thầm một lúc, thần sắc Phương Lâm đột nhiên trở nên nghiêm trọng, giống như đã suy nghĩ tới điều gì. Cổ đan vị vong ư? Chẳng lẽ nói truyền thừa đan đạo cổ xưa nào đó không có biến mất, hay là một cường giả đan đạo sống lại, hoặc là cái gì đó khác? Trong lòng Phương Lâm âm thầm suy nghĩ, tuy rằng Phương Lâm lấy ra 4 chữ này, nhưng nghi ngờ cũng không giảm bớt, trái lại càng lúc càng nhiều, giống như một đoàn sương mù dày đặc bao phủ trước mặt Phương Lâm, khiến hắn không tìm được lối ra. Phương Lâm cười gượng, khẽ xoa xoa mi tâm, hắn không tiếp tục nhìn bản khắc đá này nữa, cũng không suy nghĩ thêm xem 4 chữ này rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Nhưng chính là vào lúc này, trong đầu Phương Lâm bỗng nhiên hồi tưởng lại, ở thời điểm kiếp trước mình còn ở Đan Thánh Cung, hình như cũng thấy qua một khối sách khắc đá tương tự. Chỉ có điều là khi đó mình mở mới gia nhập Đan Thánh Cung, tu vi chưa đủ, tầm mắt không cao, bởi vậy mà không để ý. Bây giờ nhớ lại, ký ức tuy rằng có phần mơ hồ, nhưng Phương Lâm có thể nhớ, trên sách khắc đá trong Đan Thánh Cung ghi lại chữ viết, nhưng không giống với khối đá trước mặt này. Sợ rằng bản đá khắc này không chỉ có một khối, có lẽ chỉ có thể tìm được những sách khắc đá khác mới có khả năng phát hiện ra bí mật thực sự ẩn giấu bên trong, Phương Lâm thầm nói. Nghĩ tới đây Phương Lâm cũng bỏ qua, rồi đặt trả lại sách khắc đá. Tiền bối, ta bỏ qua, Phương Lâm vừa cười vừa nói. Lão nhân áo bào xanh thở dài một tiếng cũng không nói gì thêm. Phương Lâm đi ra khỏi phòng đá, thực sự đi tới tầng thứ 2 của đan cực tháp. Lần thứ 2 không có phức tạp giống như là tầng thứ nhất, nó phân chia ra thành mấy khu vực. Ở tầng thứ 2 này chỉ có một tòa đại điện với phong cách cổ xưa hùng vĩ. Ở trong đại điện để một cái lò luyện đan cực lớn, còn lớn hơn vài phần so với lò luyện đan bình thường. Ngoài điều này thì trên đại điện cũng có từng cái lò luyện đan hình thái khác nhau. Phương Lâm đếm sơ qua thì tổng cộng có 81 cái lò luyện đan, mỗi cái đều có khí tức không tầm thường. Phương Lâm nhìn tới ngây người ra, tầng thứ hai của đan cực tháp này treo nhiều lò luyện đan lên như thế làm gì? Còn nữa, trong đại điện để lò luyện đan lớn như vậy thì dùng tới làm việc gì chứ? Lão nhân áo bảo xanh đi đến nói với Phương Lâm, nơi này có lẽ là một cơ duyên lớn đối với ngươi. À, vậy mong tiền bối chỉ giáo cho. Phương Lâm liền hỏi, lão nhân áo bảo xanh mỉm cười, nếu như ngươi có đủ năng lực và cơ duyên thì ngươi có thể mang đi tất cả những lò luyện đan ở đây. Phương Lâm nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Thực sự có thể mang đi tất cả sao? Lão nhân áo bảo xanh cười nói, đương nhiên, chẳng qua từ xưa tới nay không ai có thể mang đi tất cả những lò luyện đan này, cho dù là ngươi thì chỉ sợ cũng không làm được. Nghe vậy Phương Lâm cười hì hì, tiền bối, cái này cũng không dễ nói nha, nếu chẳng may ta thực sự mang đi tất cả thì sao? Lão nhân áo xanh liên tục lắc đầu, không có khả năng, cho dù ngươi có thiên phú rất cao, nhưng muốn mang đi tất cả lò luyện đan ở đây không chỉ đơn giản là dựa vào thiên phú như vậy. Dừng lại một lát, lão nhân lại tiếp tục nói, trên mỗi một lò luyện đan ở chỗ này đều có một tia ý chí của người trước kia tồn tại, không phải ngươi lựa chọn bọn họ mà là bọn họ tới chọn ngươi, cho nên bất cứ thiên phú ngươi cao tới đâu, nếu như các ý chí trên lò luyện đan này thấy ngươi chướng mắt thì ngươi không cách nào mang nó đi. Phương Lâm nghe đến đó chính là đã hoàn toàn hiểu rõ, hóa ra là để cho những lò luyện đan này tới chọn xem có đi theo mình hay không. Thế nhưng như vậy ngược lại cũng rất thú vị, khóe miệng Phương Lâm hơi cong lên, kiểu đỉnh thông thiên quyết của hắn ngừng lại đã lâu, nếu như có thể mang đi tất cả lò luyện đan nơi đây, vậy thì thu hoạch của mình sẽ không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa Phương Lâm còn có một thủ đoạn vô cùng lợi hại, cần phải thu thập rất nhiều lò luyện đan mới có khả năng thi triển ra. Nếu như lò luyện đan nơi này đều thuộc về mình, như vậy thì mình cũng có thể thi triển ra cái môn thủ đoạn kia. Tiền bối, vậy ta nên làm thế nào? Phương Lâm hỏi. Lão nhân mặc áo bảo xanh chỉ vào lò luyện đan lớn nhất trên mặt đất nói, ngồi xếp bằng ở bên trong, thả lỏng tâm thần, đi khai thông với lò luyện đan ở phía trên. Nếu như bọn họ lựa chọn ngươi thì sẽ rơi xuống, về phần có thể có được mấy lò luyện đan ưu ái thì phải xem ở chính ngươi. Phương Lâm gật đầu ngay lập tức phóng người nhảy lên, bay vào trong cái lò luyện đan cực lớn này, khoanh chân ngồi xuống. Bên trong lò luyện đan cực lớn này vô cùng rộng rãi, đừng nói là một người, cho dù 10 người cũng có thể ngồi vừa. Phương Lâm vừa ngồi trong đó đưa tay vuốt ve cái vách bên trong của lò luyện đan, cảm giác vô cùng lạnh lẽo, đồng thời còn bám bụi. Hiển nhiên, lò luyện đan này đã để chỗ này rất lâu không có người sử dụng. Tuy nhiên trong này cũng khá là mát và thoáng, ngồi đây khoảng chục người uống rượu thịt chó thì còn gì bằng. Ngay lập tức Phương Lâm nhắm hai mắt lại, thả lỏng tâm thần, rất nhanh hắn lại nhìn thấy được phía trên có từng đôi mắt đang nhìn mình chăm chú. Loại cảnh tượng này là vô cùng quỷ dị, phía trên đều là con mắt vô số nha, khiến người ta cảm thấy toàn thân nổi da gà. Phương Lâm biết những con mắt này chính là ý chí được lưu lại trên từng cái lò luyện đan, đang nhìn xem là mình có tư cách nắm giữ bọn họ hay không. Chỉ là luyện đan sư tam đỉnh, không ngờ lại mưu toan nhúng chàm chúng ta, quá yếu rồi, hoàn toàn không đủ nhìn. Lẽ nào chúng ta phải ở chỗ này vĩnh viễn không được nhìn thấy mặt trời sao? Từng tiếng nói bất mãn xem thường truyền đến làm Phương Lâm ngạc nhiên. Hóa ra mình lại có thể bị ý chí trên những cái lò luyện đan này khinh bỉ. Vậy thì hắn làm sao có thể nhẫn nhịn được? Ngay lập tức Phương Lâm hử lạnh một tiếng, khí tức thuộc về đan tôn tràn ngập ra. Lập tức từng đôi mắt ở phía trên đều kinh hãi vô cùng, giống như nhìn thấy chuyện gì vô cùng kinh khủng. Ta là đan tôn mà các người lại dám không phục sao? Ý chí của Phương Lâm đang nhìn bọn họ giận dữ gầm thét lên, khí tức cường đại dường như cắn nuốt cả thiên địa. Lúc này lão nhân áo bảo xanh nhìn Phương Lâm ngồi xếp bằng bên trong lò luyện đan, trên mặt có mấy phần mong đợi. Không biết người này có thể khai thông với mấy cái lò luyện đan đây, có lẽ có thể được hơn chục cái đi, trong lòng của lão nhân áo bảo xanh thầm suy đoán. Đúng lúc này thì 81 cái lò luyện đan phía trên không ngờ đồng thời chấn động. Chuyện gì xảy ra vậy? Lão nhân áo bảo xanh hoảng hốt vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện 81 lò luyện đan này không ngờ đều phóng ra ánh sáng. Trong phút chốc từng cái lò luyện đan ầm ầm rơi xuống, lão nhân áo bảo xanh khiếp sợ đến mặt không còn chút máu. Tuy rằng hắn là thân thể hư ảo nhưng lập tức cũng trốn sát ra phía ngoài. Ầm ầm ầm. Lò luyện đan không ngừng rơi xuống giống như một trận mưa lò luyện đan vậy. Lão nhân áo bảo xanh quả thực nhìn muốn phát ngốc. Đây là tình huống gì vậy? Lẽ nào đan cực tháp sắp sụp đổ sao? Nếu không thì vì sao những lò luyện đan này đều rơi xuống? Trong nháy mắt 81 lò luyện đan đều rơi xuống đất, phát ánh sáng rực rỡ, dường như đang hô hào khẩu hiệu gì đó. Ánh mắt của lão nhân áo bảo xanh đột nhiên biến đổi, sau đó hắn có chút khó có thể tin nổi nhìn về phía Phương Lâm ở bên trong cái lò luyện đan lớn ở giữa. Chẳng lẽ là do người này? Lão nhân áo bảo xanh không có cách nào tin tưởng nổi, hắn cũng không muốn tin tưởng, thế nhưng tất cả mọi thứ trước mắt lại là hiện thực khiến cho người ta chấn động và kinh ngạc. 81 lò luyện đan đều rơi xuống, điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu tất cả bọn họ đều lựa chọn Phương Lâm. Phương Lâm nhận được sự công nhận của tất cả những lò luyện đan bọn họ. Đây quả thực là chuyện không cách nào tưởng tượng hình dung. Chỉ ít thì lão nhân áo bảo xanh tuyệt đối không nghĩ tới cảnh tượng chấn động như vậy lại xuất hiện. Phương Lâm mở mắt, từ bên trong lò luyện đan đứng dậy, nhìn thấy được 81 cái lò luyện đan đều rơi xuống ở xung quanh, trên mặt tươi cười. Tiền bối, xem ra vận khí của ta không tệ, bọn họ đều vừa ý lựa chọn ta. Phương Âm nhìn lão nhân áo bảo xanh đang đứng ở ngoài xa mà nói. Lão nhân áo bảo xanh cảm thấy vô cùng cổ quái, hắn vừa rồi còn đang đoán Phương Lâm có thể mang đi mấy cái lò luyện đan, nhưng không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt, những lò luyện đan này đều rơi xuống, đây quả thực là đánh vào mặt hắn. Ngươi là làm như thế nào? Lão nhân áo bảo xanh vẫn còn có chút khó tin hỏi. Phương Lâm lộ ra vài phần nghi hoặc. Thì ta cứ dựa theo lời ngài nói, thả lỏng tâm thần trao đổi với bọn họ, kết quả bọn họ đều cảm thấy con người ta không tệ cho nên quyết định đi theo. Lão nhân áo bảo xanh trợn trừng mắt, có thể đơn giản như vậy sao? Vậy tại sao người khác chỉ có thể khai tông với mấy lò luyện đan, vì sao tiểu tử ngươi lại biến thái như vậy, trực tiếp khiến cho tất cả lò luyện đan đều rơi xuống? Trong lòng của lão nhân áo xanh có các loại nghi ngờ, mà lúc này thì Phương Lâm đã bắt đầu vui vẻ thu lò luyện đan vào túi cửu cung. Chỉ thấy từng cái lò luyện đan bị Phương Lâm thu vào trong túi cửu cung, giống như đang thu cái gì đó không quan trọng lắm. Nhưng trên thực tế, những lò luyện đan này đều có giá trị xa xỉ, đều là vật thượng cổ, đều do Đan Minh để vào đan cực tháp. Thấy vậy, thì Đan Minh xem như thua thiệt lớn, những lò luyện đan này đều tiện nghi cho Phương Lâm. Cuối cùng Phương Lâm nhìn chằm chằm vào cái lò luyện đan cực lớn này, hắn vỗ nhẹ vào đó. Sau đó lò luyện đan cực lớn này cũng bị Phương Lâm thu luôn. Cái miệng của lão nhân áo bảo xanh không ngừng co giật, hắn nhìn đại điện trống hôi trống hoác, quả thực có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Đây tính là chuyện gì đây chứ? Lò luyện đan đặt ở đây nhiều năm như vậy, số lượng không tính là quá ít, nhưng hôm nay lại có thể bị một người thiếu niên lấy đi hết trong nháy mắt. Lão nhân áo bảo xanh rất muốn ngăn cản, nhưng lại căn bản không có biện pháp ngăn cản. Phương Lâm người ta hoàn toàn dựa theo quy định, chứ không có bất kỳ chỗ nào phạm quy. Ngươi dùng lý do gì để ngăn cản hắn đây? Tiền bối, ở đây còn có lò luyện đan nào nữa không? Có thì để ta cùng mang đi nốt. Phương Lâm mở miệng hỏi. Lão nhân áo bảo xanh thiếu chút nữa thì nôn ra máu. Tiểu tử ngươi tại sao tham lam như vậy? Tất cả lò luyện đan ở đây đều bị ngươi quét sạch, ngươi lại còn không biết đủ sao? Không không, một cái cũng không còn, không nên lại nhớ thương làm gì. Lão nhân áo bảo xanh không vui nói. Phương Lâm bĩu môi. Vậy tầng thứ hai này cũng chỉ có mấy cái lò luyện đan này thôi sao? Lão nhân áo bảo xanh nghe vậy lắc đầu. Tầng thứ hai cũng chỉ có chỗ đại điện này mà thôi, ngươi có thể lựa chọn đi tới tầng ba, hoặc là dừng lại ở đây cũng được. Phương Lâm lập tức nói, ta đương nhiên là muốn đi tầng ba. Lão nhân áo bảo xanh lại nói, nếu như muốn đi tới tầng ba thì lại phải một lần nữa tiếp nhận thử thách, vẫn theo quy củ cũ, thông qua thì tiến lên, thất bại thì rời đi. Phương Lâm gật đầu. Vậy có thử thách gì đó cứ tới đi. Cái miệng lão nhân áo bảo xanh cong lên, tươi cười nói. Thử thách kế tiếp thì lão phu không có khả năng tới tiến hành. Nói xong, Phương Lâm chỉ cảm thấy mình bị một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy, sau đó xuất hiện ở một nơi toàn là một màu trắng xóa. Trên mặt Phương Lâm đầy vẻ cảnh giác, mặc dù biết mình chắc chắn đang ở trong đan cực tháp, nhưng dù sao đột nhiên xuất hiện ở một địa phương xa lạ thì vẫn sẽ không tự chủ được mà lộ ra tư thái cảnh giác. Chỉ thấy một lão nhân áo đen từ hư không xuất hiện, khuôn mặt gầy gò, mang theo vài phần khí tức thâm trầm. Phương Lâm híp mắt lại. Lại là một lão đầu, chỉ có điều khác với hai người khác. Xem ra, mỗi tầng của đan cực tháp này đều sẽ có một lão nhân xuất hiện, hơn nữa mỗi người còn không giống nhau. Tiền bối, Phương Lâm ôm quyền hành lễ. Lão nhân mặc áo bào đen này nhìn Phương Lâm từ trên xuống dưới, khuôn mặt có vài phần xem thường. Nhiều năm như vậy mới có người đến tầng thứ ba, ta còn tưởng rằng là thiên tài nào, hóa ra chỉ là một luyện đan sư tam đỉnh. Phương Lâm nghe vậy bĩu môi. Tiền bối nói lời ấy là sai rồi. Vãn bối tuy rằng có cảnh giới thấp, nhưng tự nghĩ là mình có thiên phú hơn người, còn muốn mạnh mẽ hơn những luyện đan sư đã tiến vào đan cực tháp trước đây. Lão nhân mặc áo đen nhếch miệng cười lạnh. Tiểu tử nhà ngươi ngược lại vô cùng cao ngạo à? Phương Lâm mỉm cười. Không phải cao ngạo, chỉ là tự tin mà thôi. Tiền bối có thể hỏi hai vị trước đó sẽ biết vạn bối rốt cuộc có hùng mạnh miệng hay không. Lão nhân mặc áo bảo đen hừ lạnh một tiếng. Không cần phải hỏi thăm, lão phu tự nhiên sẽ có phán đoán. Phương Lâm gật đầu. Vậy xin hỏi tiền bối, tiến vào tầng 3 có thử thách gì đây? Lão nhân mặc áo bảo đen nói, thử thách rất đơn giản, đánh bại ta là được. Nghe vậy Phương Lâm thoáng cái ngẩn người ra, đây tính là thử thách chó má gì chứ? Lão nhân mặc áo bảo đen hở hững nhìn Phương Lâm. Thế nào, ngươi không có nghe rõ sao? Chỉ cần đánh bại ta là ngươi có thể tiến vào tầng 3, bằng không thì cút ra khỏi đan cực tháp. Phương Lâm nhíu mày. Lẽ nào những luyện đan sư tiến vào tầng 3 trước kia đều phải đánh bại tiền bối ngài mới có thể đi vào sao? Lão nhân áo bảo đen cười lạnh. Nội dung thử thách này là do ta tới quyết định. Ta muốn thử thách các người thế nào thì sẽ thử thách các người như thế. Có gì không ổn sao? Phương Lâm đảo mắt, đương nhiên là không ổn. Đây là đan cực tháp. Tiến đến đây đều là luyện đan sư. Ngươi không thử thách về nội dung phương diện đàn đạo, lại đi muốn thử thách về thực lực võ đạo. Đây thì tính là tình huống gì? Không hợp với lẽ thường chút nào. Phương Lâm nhịn không được mà nói. Tiền bối, không phải là nên tiến hành thử thách về phương diện đàn đạo sao? Lão nhân mặc áo đen híp mắt lại. Ta cũng nói rồi, nội dung thử thách là do ta tới quyết định. Nếu như ngươi bất mãn hoặc không có lòng tin thì cứ việc rời đi, cũng giúp ta đỡ lãng phí thời gian. Phương Lâm không biết nói gì, lão nhân này thật đúng là quá giỏi, lại muốn thử thách về thực lực võ đạo của một luyện đan sư. Đây không phải là đặc biệt gây khó xử cho các luyện đan sư sao? Phương Lâm tất nhiên là không biết được, từ xưa tới nay thử thách tiến vào tầng thứ ba biến thành như vậy cũng chỉ có một mình Phương Lâm hắn mà thôi. Nguyên nhân không có gì khác, bởi vì biểu hiện của Phương Lâm ở hai tầng trước thực sự là quá nghịch thiên, nhất là lúc tầng thứ hai hắn còn cướp đoạt sạch sành sanh tất cả lò luyện đan, đơn giản giống như là tai họa châu chấu ập đến vậy. Ý chí của đan cực tháp thấy thế cũng phải khiếp sợ, cho nên mới phải thay đổi nội dung thử thách, cố ý tới thử thách thực lực võ đạo của Phương Lâm, mượn điều này tới để ngăn cản Phương Lâm tiến vào tầng 3. Dù sao bên trong tầng 3 lại có càng nhiều trọng bảo và cơ duyên. Ý chí của đan cực tháp rất sợ, sau khi Phương Lâm tiến vào tầng 3 lại giống như một đàn châu chấu cuốn sạch mọi thứ rồi bỏ chạy. Có thể nói đây cũng là bởi vì Phương Lâm biểu hiện ra quá mức yêu nghiệt mà tạo thành, ngay cả ý chí của đan cực tháp cũng phải sợ hắn như sợ mẹ. Đã như vậy thì vãn bối lại đắc tội. Phương Lâm cũng không nói gì thêm. Nếu thử thách là vậy thì hắn chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Đến đây đi, để cho lão phu mở mang kiến thức một chút, xem thực lực ngươi thế nào, có đủ tư cách tiến vào tầng 3 hay không. Lão nhân mặc áo bảo đen vung tay lên, khí thế ép người nói. Phương Lâm hử lạnh một tiếng, thân hình thoáng động, giống như quỷ mị vọt tới trước mặt lão nhân, một quyền mạnh mẽ vô cùng lao thẳng đến khuôn mặt của lão nhân này. Một quyền cực nhanh khiến lão nhân mặc áo đen này phải giật mình kinh ngạc. Hắn đã nhận thấy được Phương Lâm là cảnh giới địa nguyên kiểu trọng, vẫn chưa để ý tới Phương Lâm. Chỉ có điều Phương Lâm vừa ra tay lại khiến hắn hoàn toàn chấn động mà kinh ngạc. Lão nhân áo đen này lập tức vung tay lên đón đỡ, trong lúc vội vàng hắn cũng khó phát huy ra được bao nhiêu lực lượng. Quyền trưởng vừa chạm, lão nhân áo bảo đen này rên lên một tiếng, thân hình liên tục lui về phía sau. Phương Lâm thì được thế không tha cho người, dưới chân thi triển ra cửu trọng thiên bộ pháp. Toàn thân lúc trước lúc sau, thỉnh thoảng còn ra tay từ hai bên, nắm đấm giống như mưa rào rơi xuống, khiến cho lão nhân mặc áo bảo đen nhất thời khổ không nói hết. Tiểu tử này sao có thể có thực lực võ đạo cường hãn như vậy? Trong lòng lão nhân áo bảo đen vô cùng kinh ngạc, hắn chỉ biết là Phương Lâm có thiên phú như yêu nghiệt trên phương diện đan đạo, không nghĩ tới ở phương diện võ đạo, thực lực của Phương Lâm cũng hoàn toàn không kém. Bản thân lại quá sơ suất, lại có thể hoàn toàn rơi vào hạ phong, luôn bị Phương Lâm áp chế. Điều này làm cho lão nhân áo bảo đen có phần mất mặt. Tốt xấu gì, hắn cũng là do ý chí của đan cực tháp hóa thân, đã từng chứng kiến qua không biết bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt. Hôm nay lại bị một tiểu bối đè xuống mà đánh, đây quả thực là một chuyện nực cười. Ngay lập tức, lão nhân áo bảo đen cũng nổi giận, hắn cứng rắn nhận của Phương Lâm hai quyền. Trong giây lát một tay hắn thò ra, giống như một con rắn độc đầy xảo quyệt, lao thẳng tới vị trí trái tim của Phương Lâm. Phương Lâm nhất thời kinh sợ, lão nhân này cuối cùng đã muốn phản kích, hơn nữa ra tay lại mãnh liệt như vậy. Phương Lâm không dám khinh thường, một cước đá vào bàn tay của lão giả. Lần này Phương Lâm lập tức cảm giác xương đùi mình như muốn gãy ra, vô cùng đau đớn. Tiểu bối, người quá đắc ý à. Lão nhân áo bảo đen nắm lấy cơ hội, thốt ra một tiếng, đồng thời hai tay một trái một phải cung kích vào hai bên thắt lưng của Phương Lâm. Lão nhân này thực sự cũng đủ thâm độc, trong lòng Phương Lâm thầm mắng, chân lại thi triển cửu trọng thiên bộ pháp, lập tức lui về sau, tránh dây dưa cùng với lão nhân áo bảo đen này. Lão nhân mặc áo bảo đen cũng giống như Phương Lâm vừa rồi, nhìn thấy Phương Lâm lui lại thì giống như giỏi bám trên xương không ngừng đuổi theo, không ngừng áp dụng công kích mạnh mẽ đè hắn xuống. Phương Lâm dựa vào cửu trọng thiên bộ pháp mới miễn cưỡng có thể du đấu cùng lão nhân này. Tiền bối, ngài đáng lẽ phải áp chế cảnh giới để đánh với ta một trận chứ? Phương Lâm vừa chống đỡ vừa hét lên. Lão nhân mặc áo bảo đen cười lạnh. Ta đang ở thực lực địa nguyên cửu trọng đây. Phương Lâm trợn mắt, cái này gọi là thực lực địa nguyên cửu trọng sao? Ta thấy không kém hơn cao thủ ở cảnh giới thiên nguyên là bao. Ngay lập tức Phương Lâm vỗ túi cửu cung, lấy ra cây gậy xương lớn. Lão nhân mặc áo bào màu đen tán thưởng một tiếng, nhưng cũng không có sơ suất gì. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm tản ra ánh sáng u ám. Giết! Phương Lâm hét lớn một tiếng, toàn thân lần nữa vọt tới, vung mạnh cây gậy xương lớn, đánh xuống. Lão nhân mặc áo bào đen cũng vung kiếm chống đỡ, nhưng vẫn bị lực đạo khủng khiếp kia của Phương Lâm làm cho chấn động, phải liên tiếp lui về sau mấy bước, trên mặt có vài phần nghiêm trọng. Phương Lâm thấy vậy càng không nói đạo lý mà tấn công. Chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là cây gậy xương lớn này đặc biệt cứng rắn, hơn nữa còn phát huy ra 100% lực lượng của bản thân. Võ giả bình thường căn bản không đỡ nổi một gậy của mình. Lão nhân mặc áo bào đen này cũng xem như đã lợi hại, dựa vào một thanh trường kiếm màu đen mà có thể đấu tới có lui, hoàn toàn không bị Phương Lâm áp chế. Đương nhiên thì lúc này Phương Lâm cũng không bị tổn hại chút nào. Lão nhân mặc áo bào đen đánh hồi lâu, sắc mặt thâm trầm khó coi, đột nhiên trường kiếm trong tay lại hóa thành kiếm ảnh đầy trời, lao về phía Phương Lâm. Ánh mắt Phương Lâm chợt nghiêm lại, vỗ túi cửu cung, lấy ra một cái lò luyện đan, trực tiếp trốn vào trong lò luyện đan. Keng keng, bành bành, kiếm ảnh màu đen không ngừng đập vào trên lò luyện đan, liên tục phát ra âm thanh. Kiếm ảnh tuy rằng sắc bén và dày đặc, nhưng lò luyện đan này lại vô cùng cứng rắn, hoàn toàn không bị kiếm ảnh công phá chút nào. Lão nhân mặc áo bào đen hét lớn một tiếng, trực tiếp vọt ra, một kiếm mạnh mẽ chém vào phía trong lò luyện đan. Nhưng lão nhân cúi nhìn lại phát hiện Phương Lâm đã không còn ở bên trong lò luyện đan nữa. Sắc mặt lão nhân nhất thời biến đổi, bỗng nhiên xoay người lại, lao tới trước mặt hắn lại là một cây gậy xương lớn, hoàn toàn không cho lão nhân này một chút thời gian phản ứng nào. Lão nhân mặc áo bào đen kêu to, vội vàng xoay người tránh né, nhưng vẫn chậm một điểm, bị cây gậy xương lớn này đập mạnh lên cánh tay trái, rắc một tiếng. Lần này cú đập đánh đến là mạnh, cánh tay trái của lão nhân áo đen lập tức gập lại, yếu ớt buông thõng ở một bên. Phương Lâm nhếch miệng cười, dưới chân lần nữa thi triển cửu trọng thiên bộ pháp, bóng dáng không ngừng chớp hiện, lập tức kéo giãn khoảng cách với lão nhân áo bào đen. Lão nhân áo bào đen này bị thương, trên mặt mặc dù không có nửa phần thống khổ, nhưng có vẻ là tương đối tức giận. Hiển nhiên là hắn không nghĩ tới mình là bị Phương Lâm gây thương tích. Trong phút chốc, tốc độ của lão nhân mặc áo bào đen đột nhiên nhanh hơn, toàn thân giống như một bóng đen trực tiếp đuổi theo Phương Lâm. Nhanh thật, Phương Lâm vô cùng kinh ngạc, giờ phút này tốc độ của lão nhân áo bào đen hoàn toàn không kém mình khi thi triển cửu trọng thiên bộ pháp. Lão nhân mặc áo đen này xem như đã bị Phương Lâm chọc giận, ý chí của đan cực tháp đáng sợ, làm sao có thể bại bởi một thiếu niên mười mấy tuổi. Lão nhân mặc áo màu đen chém ra một kiếm, trong nháy mắt chỉ thấy một đạo kiếm khí cực lớn vù vù lao ra, mang theo khí thế khai thiên lập địa, lướt qua bên cạnh Phương Lâm. Lần này Phương Lâm đổ đầy mồ hôi chán, may mà mình đoán được, tránh né, nếu như bị kiếm khí kia cắt tới chắc chắn sẽ nguy hiểm. Tiểu bối, đỡ thêm một kiếm của lão phu. Lúc này thì đạo kiếm khí thứ hai đã kéo tới, vẫn sắc bén vô cùng, kèm theo khí tức hủy diệt tất cả. Phương Lâm cắn răng, nội kình mãnh liệt trào ra, cũng hung hăng đập xuống một gậy. Gậy xương lớn cùng với kiếm ảnh màu đen ầm ầm va chạm vào nhau, Phương Lâm lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Tuy rằng kiếm ảnh màu đen ảm đạm xuống nhưng không có biến mất, vẫn tiếp tục đánh về phía Phương Lâm. Đáng chết, Phương Lâm thầm mắng một tiếng, dưới chân đạp mạnh, thân hình lập tức đổi hướng, tránh ra. Thế công cuối cùng của kiếm ảnh màu đen lướt qua. Nhưng tiếp theo hắn lại há hốc mồm, liên tiếp ba đạo kiếm ảnh màu đen kéo tới, hoàn toàn phong tỏa bất kỳ phương hướng nào mà Phương Lâm có thể né tránh, quả thực chính là muốn dồn Phương Lâm vào tuyệt lộ. Phương Lâm thiếu chút nữa chửi ầm lên, đây mà là thực nguyện lực địa nguyên cửu trọng sao, rõ ràng là uy lực của võ giả cảnh giới thiên nguyên ra tay. Nhưng lúc này cũng không có thời gian để tính toán, ba đạo kiếm ảnh sắc bén đã kéo tới, Phương Lâm tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đi đối mặt. Ngay lập tức hắn vỗ túi cửu cung, móc ra vô giới thạch và trường kiếm huyết sắc, mở ra cho ta. Phương Lâm giận dữ gầm thét, rót tất cả nội kình vào trong trường kiếm huyết sắc, đồng thời chủ động bỏ ra một phần máu tươi vào trong trường kiếm. Trong nháy mắt trường kiếm huyết sắc giống như thức tỉnh, tản ra dao động cực kỳ đáng sợ. Phương Lâm vung trường kiếm huyết sắc lên, lập tức một đạo huyết quang kinh thiên xuất hiện, dễ như trở bàn tay, đánh tan ba đạo kiếm ảnh màu đen kéo tới. Cùng lúc đó vô giới thạch trong tay Phương Lâm lặng lẽ ném ra, trực tiếp đánh vào trên người của lão nhân mặc áo bào đen này. A, lão nhân mặc áo bào đen kêu to, không ngờ là không có đề phòng đến chiêu thức này của Phương Lâm, thân thể bỗng nhiên chia 5 xẻ 7. Phương Lâm cũng không dễ chịu gì, ba đạo kiếm ảnh màu đen tuy rằng đã bị trường kiếm huyết sắc đánh tan, nhưng kiếm khí còn sót lại vẫn mạnh mẽ công kích trên người Phương Lâm, trong nháy mắt khiến Phương Lâm mình đầy thương tích, khí tức mệt mỏi tới cực điểm. Chỉ có điều là Phương Lâm cuối cùng vẫn thắng, dựa vào vô giới thạch thoáng cái hắn đã đánh bại lão nhân mặc áo bảo đen này. Trong nháy mắt, lão nhân mặc áo bảo đen này vốn chia năm xẻ bảy lại xuất hiện một lần nữa. Thương thế trên người Phương Lâm cũng hoàn toàn biến mất, dường như một hồi giao đấu vô cùng kịch liệt vừa nãy căn bản chưa từng phát sinh. Thân sắc của lão nhân áo bảo đen thực sự không dễ coi, hung hăng trùng mắt với Phương Lâm. Phương Lâm lại cười hì hì toát miệng nói, tiền bối, ta thắng rồi. Lão nhân mặc áo bảo màu đen thực sự hận không thể tát cho Phương Lâm một cái đánh bay hắn ra ngoài đan cực tháp. Chỉ có điều quy định thì là quy định. Thân là ý chí của đan cực tháp sinh ra, lão nhân mặc áo bào đen này nhất định phải tuân thủ tất cả mọi quy tắc ở đây. Người thắng có thể tiến vào tầng 3. Lão nhân mặc áo bào đen gần như nghiến răng nói ra. Phương Lâm liền thả lỏng, hắn vẫn lo lắng lão nhân này nói một đằng làm một nẻo, lại muốn nghĩ ra cách gì đó để tới ngăn cản mình. Tiểu tử, ngươi vừa rồi sử dụng cái gì đánh bại ta? Lão nhân mặc áo bào đen hình như còn có chưa tiêu tan cơn giận, nhịn không được hỏi. Phương Lâm nắm vô giới thạch trong tay nói. Đây là vô giới thạch, tiền bối có nghe nói qua chưa? Trên mặt của lão nhân áo bảo đen lộ ra vẻ nghi ngờ lắc đầu, hiển nhiên không biết vô giới thạch là cái thứ thổ tả gì. Cũng khó trách, vô giới thạch chính là một phần của vô giới sơn, cho dù là kiếp trước của Phương Lâm thì vô giới sơn cũng chỉ tồn tại trong lời đồn. Tiểu tử, ngươi có thể tiến vào tầng 3 đã là cực hạn, tầng thứ 4 ngươi lại không có cách nào tiến vào nữa. Lão nhân mặc áo bảo đen nói với Phương Lâm. Phương Lâm nhíu mày, vì sao vậy? Lão nhân áo bảo đen không vui nói, bắt đầu từ tầng thứ 4 thấp nhất người phải có cảnh giới thiên nguyên, bằng không là không có tư cách tiến vào trong đó. Phương Lâm nghe vậy thì cảm thấy có phần bất đắc dĩ, xem ra chính mình cũng chỉ có thể đến tầng thứ 3. Chỉ có điều Phương Lâm cũng biết đủ, chỉ ít lần này xem như hắn có thu hoạch rất phong phú, không uổng phí một chuyến. Ngay lập tức, lão nhân mặc áo bảo đen vung tay lên, cảnh tượng chung quanh lại biến mất, Phương Lâm lại xuất hiện trong một bãi đầy hoa và cỏ. Phương Lâm sửng sốt, dù thế nào thì cũng không giống với tưởng tượng của hắn. Tiểu tử, hoa cỏ nơi đây đều là vật tầm thường, ngươi không nên đánh chủ ý với chúng làm gì. Sâu bên trong này có một chỗ bách hoa tuyền, nước suối trong đó chính là thánh vật. Lão nhân mặc áo bào đen không tình nguyện nói với Phương Lâm.